Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 224, kết thúc tu luyện. Phốc thông, gào A sảng bạo, Yagami Kyo ôm Tiết Ly nhảy đến trong biển rộng. Hai người trong nước kích hôn sau đó, từ trong nước xuất hiện, Yagami Kyo quả thực không nhịn được cái này vui sướng tâm tình. Ngửa mặt lên trời phát ra giống to. Tạp chí trùng, ha ha, Tiết Ly giơ lên hai cánh tay từ Yagami Kyo phía sau nắm cả cổ của hắn. Đem tuyệt mỹ mặt đẹp chôn ở hắn cổ, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Vậy ngươi còn để ý ta đưa cửu vị yêu hồ sao? Tiết Ly nắm cả cổ của hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không biết. Trước kia là ta sai. Từ ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải lúc thời điểm tu luyện, ta liền không nữa để ý thân phận ngươi. Nếu như ngươi Tiết Ly là cửu vị yêu hồ nói, như vậy Yagami Kyo có thể sáng tạo ra mấy tên kia đi ra. Ta cũng là cùng ngươi một loại người. Yagami Kyo rất đắc ý chính mình kiệt tác. Ừ, ở trên biển ân ái sau, hai người cho gọi ra một bộ quần áo khoác lên người. Lần tu luyện này, Tiết Ly tu luyện đạt tới nàng mục tiêu, cũng hoàn thành nàng sở hữu tu luyện. Yagami Kyo lại chưa tính là hoàn thành chính mình kế hoạch. Có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Tiết Ly nằm ở Yagami Kyo trên lưng, nhỏ giọng hỏi. Ừ, quả nhiên vẫn là không được a. Long không phải ta có thể sáng tạo ra. Yagami Kyo hiển nhiên cũng cảm giác mình nghĩ quá đơn giản. Cái này sự tình căn bản cũng không hiện thực ở bên trong tu luyện. Hắn thất bại không biết được bao nhiêu lần. Nhưng chính là chế làm không được thật sự một đầu long. Cái này quá khó khăn. Cuối cùng, hắn thật tại không có cách nào. Cái lách quáng mạch đã không sai biệt lắm phải bị hắn cho sử dụng xong. Cuối cùng không có cách nào bên dưới. Liền sáng tạo một cái so sánh đơn giản đi ra. Cảm giác long không phải là chúng ta nhẫn giả thế giới đồ vật. Long là ngươi truyền thuyết hoa cổ xưa thần thú. Nếu là ngươi có thể sáng tạo ra nói, như vậy ngươi chính là cái thế giới này sáng tạo thần. Tiết Ly không biết rõ làm sao an ủi hắn. Không thể làm gì khác hơn là nói thật. Ừ, xác thực. Bất quá cuối cùng thành quả cũng không kém. Cũng may sáng tạo ra mấy tên kia. Yagami Kyo cười nhìn trên cánh tay mình mấy cái hình xăm. Có bọn họ cũng rất thỏa mãn. Bất quá, phía sau cùng tên nào cũng rất mạnh a. Bị ngươi dùng lớn như vậy lực lượng tới sáng tạo ra. Sinh mệnh lực rất tràn đầy. Mà còn năng lượng cũng rất kinh người đây. Cùng phụ thân ta tương đối, chút nào đều không kém. Tiết Ly là từ trong thâm tâm than thở Yagami Kyo sáng tạo ra tên nào. Ha ha, không có tỉ thí qua. Kỳ thực cũng không biết rõ. Có phải là thật hay không có thể cùng cửu vĩ Kurama so sánh. Nhưng nghĩ đến sẽ không kém đi. Dù sao toàn bộ cái lách quáng mạch đều bị chúng ta cho dùng xong. Yagami Kyo cười nói. Xác thực, cái này cái lách quáng mạch. Vốn muốn, có thể đủ ta tu luyện ra tiếp theo 6 cái đuôi cũng rất tốt. Có thể không nghĩ tới. Lại cường đại như vậy. Ta tu luyện ra 6 cái đuôi. Mới hấp thu tứ thành. Còn lại lục thành năng lượng. Đều bị ngươi dùng để sáng tạo long cho tiêu hao 2 thành như vậy. Tiết Ly bị lãng phí cái này 2 thành cái lách lực. Có chút thua thiệt. Cái này cũng rất tốt á. Cái lách chi tinh đã bị ta khảm tại tên nào trên thân thể. Thì tương đương với là nó trái tim đi. Chỉ cần có cái này cái lách chi tinh tại. Cũng không có bị hủy diệt nói. Nó cũng giữ có vô hạn cái lách lực. Yagami Kyo cái ý nghĩ này hay là thật rất điên cuồng. Bất quá, hắn bỏ ra cũng không cười. Toàn thân máu đều bị rút ra. Sau đó dùng tới cho mình sáng tạo người này thân thể. Mà còn, cũng thì ra là vì vậy. Thân thể không có máu dưới tình huống. Thân thể của hắn cũng không có được thật sự cường hóa. Lần tu luyện này, thực lực của hắn không có được tăng lên. Thân thể chỉ có trước mặt 3 tháng đạt được cường hóa ở ngoài. Tiếp theo thời gian, hắn đều là đang ở sáng tạo chính mình thông linh thú. Thực lực của hắn cùng trước không có tăng lên rất nhiều. Chỉ có một chút tăng lên mà thôi. Bất quá, hắn cường độ thân thể ngược lại so lúc trước cường rất nhiều. Đây cũng là một chuyện tốt. Tên nào không thể đi ra sao? Tiết Ly nhớ tới tối ngày hôm qua nhìn thấy đầu kia đại gia hỏa. Kia to lớn uy áp nhưng là đem nàng bị dọa cho phát sợ. Còn không thể, nó mới vừa sinh ra. Hiện nay còn đang ngủ say. Cần trong lúc nhất thời tới quen thuộc chính mình lực lượng cùng thân thể. Yagami Kyo cùng nó là tâm linh giống nhau. Nó ý tưởng, hắn có thể toàn bộ đều biết rõ. Nhưng là, hắn ý tưởng, chỉ cần hắn không nghĩ, nó liền do thám biết không tới. Được rồi, như vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiết Ly xem bên này sự tình cũng kết thúc. Liền muốn hỏi một chút nàng phải đi nơi nào? Đương nhiên là đi tìm các nàng. Ta xem một chút. Yagami Kyo dừng bước lại, dò xét một phen bạn gái mình nhóm. Mình thế nào? Khí tức như vậy suy yếu. Chúng ta đi nhìn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.